Đồi Bremer nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Đây được ví như một bình nguyên thu nhỏ trong lòng Hồng Kông. Cũng là khu dân cư có đời sống đắt đỏ nhất nhì xứ Hương Cảng. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng cách đây gần nửa thế kỷ, đồi Bremer đã từng là hiện trường của một trong số những vụ án man rợ nhất lịch sử Hồng Kông. Hãy cùng quay ngược thời gian và tìm hiểu lý do vì sao mà cư dân Hồng Kông luôn dùng mình sợ hãi mỗi khi cái tên vụ án đồi Bremer được nhắc đến nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ An X. Chiều ngày 21 tháng 4 năm 1985, cảnh sát Hồng Kông nhận được tin báo của người dân cho biết họ phát hiện một thi thể nằm bất động ở bãi cỏ đồi Bremer gần công viên Sai Si. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Nạn nhân là một chàng trai tóc vàng khoảng 20 tuổi, nằm sấp trong tư thế bị cột chặt hai tay. Anh ta mặc quần jean màu xanh và chiếc áo sơ mi bị xé toạc. Phần xương đòn đang được cố định bằng nẹp và một dải băng. Nhìn qua có thể đoán hung thủ đã tháo băng và dùng nẹp đánh mạnh vào phần xương gãy. Khi cảnh sát lật người thanh niên lại thì toàn thân anh ta đã tím ngắt và đầy vết đâm, đặc biệt phần thịt ở ngực và lưng bị xẻ ra như một quả lựu. Theo ước tính sơ bộ, người này đã bị đánh bằng gậy gỗ ít nhất 100 lần trong hơn 30 phút. Dấu chân để lại tại hiện trường rất lộn xộn. Cảnh sát suy luận có khoảng 3 người đã tấn công nạn nhân. Thi thể nhanh chóng được xác định là của Kenneth, 17 tuổi, du học sinh người Anh, đang theo học tại một ngôi trường trong khu vực. Cảnh sát rà soát hiện trường xung quanh và bất ngờ phát hiện thêm một thi thể nữ không nguyên vẹn nằm cách đó không xa. Nạn nhân là Nicholas Meyer, 18 tuổi. So với nam sinh Kenneth, cái chết của Nicholas còn kinh khủng hơn. Nicholas chết thê thảm với khoảng 500 vết gậy trên người, toàn bộ xương hàm gãy lìa, mắt trái bị khoét ra khỏi tròng. Đặc biệt, bộ phận sinh dục của cô có dấu hiệu bị dập nát. Vẻ mặt vẫn biểu cảm rúm gió vì đau đớn khủng khiếp. Theo giám định pháp y, Nicholas bị tra tấn trong khoảng 2 giờ liền. Khám nghiệm tử thi cho thấy Nicholas đã bị siết cổ. Có vẻ như Nicholas đã bị bọn côn đồ cưỡng hiếp và đánh đập dã man khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê. Nicholas đã tỉnh lại sau đó nhưng không thể vùng vẫy do vết thương quá nặng cũng như không thể kêu cứu sau khi hàm của cô bị vỡ nát. Một vết trườn dài trên cỏ làm cảnh sát tin rằng Nicholas đã cố gắng tự cứu mình nhưng thất bại. Dù nỗ lực di chuyển trong đau đớn nhưng vết thương quá nặng khiến Nicholas chỉ trườn được chưa đầy 10 mét trước khi qua đời một cách bi thảm. Không thể tưởng tượng được giây phút cuối cuộc đời Nicholas đã phải trải qua cảm giác tồi tệ đến mức nào. Khu vực Bremer trước đây là một vùng đồi hoang sơ có diện tích tương đối rộng. Sau này được phát triển thành các khu dân cư và trường học. Gần đồi Bremer là công viên Hồ Sai Si. Học sinh thường đến đây đi dạo vào mỗi buổi chiều. Khu vực này còn tương đối vắng vẻ, ít người qua lại nên sẽ thích hợp hơn cho các cặp đôi để hẹn hò. Kenneth và Nicholas Meyer là một cặp tình nhân đang yêu nhau. Họ đều đến từ nước Anh. Được biết trước đó, khi không thấy Kenneth và Nicholas về nhà vào buổi tối, gia đình nạn nhân đã rất lo sợ, đi tìm kiếm khắp nơi và báo cho cảnh sát hỗ trợ. Đáng tiếc là chỉ đến sáng hôm sau, họ đã nhận được tin báo khủng khiếp. Qua kiểm tra, một số trang sức, đồng hồ và ba lô của Kenneth và Nicholas đã bị lấy mất. Hành vi giết người tàn bạo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của báo giới quốc tế, đặc biệt là ở Anh. Các phương tiện truyền thông lớn tại Hồng Kông và Anh đã đưa tin tràn lan. Đài truyền hình cũng liên tục phát sóng những diễn biến mới nhất của vụ án. Điều này mang lại áp lực rất lớn cho cảnh sát Hồng Kông. Vì tính chất vô cùng nghiêm trọng của vụ án, nên chính phủ Hồng Kông đã thành lập một đội quân hơn 600 cảnh sát và mở cuộc lục soát khắp đồi Bremer để tìm kiếm bằng chứng, đồng thời tiến hành điều tra toàn bộ người dân gần đó, hy vọng họ có thể cung cấp manh mối. Tuy nhiên, những cuộc tìm kiếm thăm dò đều không mang lại kết quả. Hàng xóm thậm chí còn không biết mặt hai người ngoại quốc, nên việc nhận diện kẻ tình nghi cũng hết sức khó khăn. Các sĩ quan cảnh sát đã lục tung đồi Bremer nhưng thực tế vẫn không tìm thấy gì. Tuy quy mô của đồi không quá lớn, nhưng địa hình ở đây rất gồ ghề, cây cối âm u rậm rạp nên gây trở ngại lớn cho đội điều tra. Con số 600 người là chưa đủ so với sự phức tạp của hiện trường xung quanh. Các đặc nhiệm phải chạy đua với thời gian để tìm ra manh mối nhanh nhất trước khi mọi dấu vết bị phai mờ bởi sự ảnh hưởng của thời tiết. Quá trình điều tra diễn ra ngày đêm ráo riết, phía cảnh sát cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều người dân, thậm chí chính phủ còn huy động cả trực thăng để tìm kiếm trên không. Khu đồi Bremer vốn yên tĩnh giờ đây trở nên đông đúc một cách lạ thường. Mãi đến ngày thứ ba của chiến dịch, vụ án mới có bước đột phá. Một sĩ quan cảnh sát tìm thấy quần áo và nữ trang trong lùm cây. Sau khi nhận dạng, những món đồ này được xác định là váy, đồ lót, giày, vòng tay và một chiếc ba lô rỗng của Nicholas. Tuy nhiên, đôi giày và đồng hồ bằng vàng của Kenneth đã bị mất tích. Một số thân gỗ khô còn dính máu và tóc người cũng được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, tại hiện trường còn có một chai rượu thủy tinh bị làm rơi. Không chỉ có vết máu mà còn chứa tinh dịch. May mắn là trên bình rượu có dấu vân tay. Đây chính là chứng cứ quan trọng của vụ án. Theo một số phỏng đoán, đây có thể là một vụ trả thù. Nhưng theo gia đình, hai nạn nhân là người ngoại quốc, không có nhiều mối quan hệ ngoại trừ bạn bè ở trường. Cũng không hề gây hiềm khích với ai nên phương án này dường như bị loại bỏ. Số khác tin rằng đây là một vụ giết người, cưỡng hiếp và cướp bởi vì chiếc đồng hồ bằng vàng và cả ví tiền của nam sinh đã biến mất. Mặc dù có thêm được nhiều manh mối nhưng còn quá sớm để kết luận điều gì. Cùng lúc đó, truyền thông Anh và Hồng Kông lần lượt đưa tin về vụ việc, thậm chí còn đăng tải những bức ảnh chụp thi thể Nicholas sau khi bị bạo hành dã man. Điều này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, họ yêu cầu cảnh sát phải tìm ra kẻ sát nhân càng sớm càng tốt. Mặc dù thu được bằng chứng về tinh dịch, dấu vân tay cũng như vết máu của nghi phạm trên thanh gỗ, nhưng vào những năm 1980, công nghệ xét nghiệm ADN vẫn chưa phổ biến, nên tinh dịch và máu chỉ có thể để dùng xác định nhóm máu, chứ không thể xác định được danh tính của kẻ sát nhân. Cảnh sát bắt đầu triển khai từ những đối tượng đã từng có tiền án tiền sự ở gần đây, tuy nhiên vẫn không tìm thấy bất cứ sự trùng khớp nào. Mặc dù không xích mích với bất kỳ ai, nhưng được biết nạn nhân nữ có mối quan hệ mập mờ với một nam sinh cùng lớp. Người đó là Phùng Khả Nghi, bạn cùng bàn của Nicholas. Vì sống theo phong cách phương Tây nên Nicholas rất thoải mái trong việc bày tỏ tình cảm, thậm chí là đối với người không thân thiết. Khả Nghi cũng không ngoại lệ. Khả Nghi là người gốc Đại Lục, vốn dĩ ngưỡng mộ tài năng và nhan sắc của cô bạn ngoại quốc nên anh ta đem lòng yêu mến. Nhiều lần tỏ tình mà cô gái không đồng ý nên cũng có chút buồn bực. Đến khi biết được Nicholas giấu kín chuyện mình đã có bạn trai nên Khả Nghi đâm ra thù hận. Rõ ràng là đã có bạn trai nhưng vẫn bật đèn xanh với mình. Khả Nghi cảm thấy giống như một con lừa bị dắt mũi. Mặc dù nhiều lần muốn chơi khăm để tạo sự rạn nứt cho cặp đôi, nhưng Khả Nghi khai nhận chưa bao giờ dám nghĩ tới ý định giết người. Cảnh sát cũng tin điều này bởi vì anh ta vốn dĩ không đủ khả năng để ra tay cùng lúc với hai nạn nhân, huống chi phỏng đoán ban đầu hung thủ là một băng nhóm. Việc điều tra kéo dài đã nửa tháng nhưng vẫn không có tiến triển gì, khiến nhiều người thêm hoang mang. Không giống như Trung Quốc đại lục, giới truyền thông của Hồng Kông và Anh được quyền tự do báo chí tương đối cao nên họ ra sức đả kích chính quyền, đặc biệt là cảnh sát. Các phương tiện truyền thông chính thống ở Hồng Kông và Vương quốc Anh đã buộc tội cảnh sát Hồng Kông là thiếu năng lực và kém hiệu quả. Trước sức ép này, cảnh sát Hồng Kông đã phải treo thưởng 50.000 đô la với hy vọng ai đó có thể cung cấp manh mối quan trọng. Mặc dù 50.000 đô la Hồng Kông là một mức giá cao ngất trời, nhưng nó dường như không hiệu quả vì cơ bản không ai biết được thủ phạm thực sự nằm ở đâu. Cảnh sát cũng đã phỏng vấn hơn 20.000 dân cư xung quanh, không bỏ sót một người nào nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Thời gian trôi qua bắt đầu tính bằng tháng mà vụ án vẫn còn mãi trên bàn cân. Trong lúc chờ đợi kết quả điều tra, cha mẹ của Nicholas và Kenneth đã để tang và tiến hành thủ tục đưa hài cốt các con về Anh để chôn cất. Kenneth và Nicholas là những người trẻ tuổi tốt bụng nhưng lại chết một cách thê thảm, khiến mọi người vô cùng thương cảm. Lúc này, cha của Kenneth tỏ thái độ vô cùng căm phẫn. Ông cũng hối hận và tự trách bản thân vì đã đưa con sang Hồng Kông. Nếu không phải ông bị chuyển công tác thì gia đình ông sẽ không đến đây, cũng không xảy ra chuyện chết chóc kinh hoàng này. Cảm thông trước sự mất mát của gia đình, ông chủ công ty của cha Kenneth đã bỏ ra 500.000 đô la cho ai tìm ra được manh mối, cho dù nhỏ nhất của hung thủ. Cũng nhờ sự giúp đỡ này, một thành viên xã hội đen đã bí mật liên lạc với cảnh sát, cho biết anh ta nghi ngờ một tên trong nhóm mình có thể là kẻ sát nhân mọi người đang tìm kiếm. Theo đó, tên nghi phạm là Bành Tín Nghĩa khoe với đồng bọn rằng mình đã tận tay giết chết một cặp đôi người Tây và khẳng định bản thân đang mặc bộ đồ thể thao của Kenneth. Ngay lập tức, cảnh sát mở cuộc vây bắt Bành Tín Nghĩa trong vòng 48 giờ. Vào tháng thứ 7 sau vụ án, tức là ngày 27 tháng 11, cảnh sát cuối cùng đã tóm được nghi phạm đầu tiên. Khám xét nơi ở, cảnh sát tìm thấy một đôi giày Nike. Đây chính xác là đôi giày mà Kenneth vẫn thường mang. Đồng thời, cảnh sát tìm ra người chủ tiệm vàng tên Hoàng. Hoàng kể lại, vài tháng trước, Bành Tín Nghĩa có mang đến một chiếc đồng hồ sang trọng và yêu cầu mình thu lại với giá cao. Bằng chứng rõ ràng trước mặt, nhưng Bành Tín Nghĩa vẫn cố chấp, không chịu thừa nhận hành vi tội ác. Hắn chỉ nói mình có liên quan đến vụ án, còn giết người là do bốn tên đồng phạm thực hiện. Đêm đó, cảnh sát đã mở chiến dịch và bắt giữ thành công Đàm Sĩ Hoan, 20 tuổi, Triệu Vĩ Văn, 25 tuổi, Trương Hữu Hằng, 17 tuổi và tên trẻ nhất, Doãn Tam Long, 16 tuổi. Sau khi bị bắt, không ai trong số 5 người thừa nhận mình là chủ mưu, cũng như không chịu tiết lộ về tình tiết vụ án. Đàm Sĩ Hoan, Triệu Vĩ Văn và Bành Tín Nghĩa đều là thành viên kỳ cựu của một băng đảng trộm cướp khét tiếng, nên đặc biệt có thái độ chống đối cảnh sát. Trước sự im lặng của những tên đầu đàn, cảnh sát chuyển sang thẩm vấn Doãn Tam Long và Trương Hữu Hằng. Vì còn nhỏ tuổi, chưa từng bị bắt, nên hai tên này tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi. Cảnh sát lợi dụng điểm yếu này thông báo cho cả hai biết rằng nếu thành khẩn nhận tội thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chỉ cần nhận tội và có thái độ hối lỗi thì sẽ nhận được bản án nhẹ hơn và sẽ không phải đối mặt với án tù chung thân. Nhận thấy không thể giấu giếm được nữa nên Tam Long cúi đầu nhận tội và kể lại toàn bộ quá trình gây án. Doãn Tam Long cho biết mình cùng đồng bọn rất hay đến đồi Bremer để trộm cắp tài sản của du khách. Ngoài ra, cũng thường xuyên thực hiện các phi vụ, bắt cóc, tống tiền. Ngày hôm đó, cả nhóm quyết định ăn cắp dây đồng từ các trạm điện của chính phủ và bán lấy tiền. Bọn họ chọn Bremer vì nơi này tương đối hẻo lánh và khó bị phát hiện. Khi đang leo lên đồi vào buổi chiều, họ vô tình bắt gặp một đôi nam nữ đang ôm hôn. Nhìn thấy cảnh này, cả nhóm không quan tâm lắm và định rời đi. Tuy nhiên, khi mặt trời chiếu xuống, chúng nhận thấy bàn tay của nam sinh sáng lấp lánh. Bành Tín Nghĩa thẩm định chiếc đồng hồ nam sinh đang đeo trên tay có giá lên đến hàng chục nghìn đô la. Nhận thấy đây chính là con mồi béo bở, cả nhóm quyết định không trộm dây cáp mà chuyển hướng sang cướp chiếc đồng hồ này. Trong lúc ẩu đả, nam sinh biết không thể chống trả nên đã yêu cầu bạn gái chạy thoát thân, càng sớm càng tốt. Quá sợ hãi, Nicholas vội vã bỏ chạy. Bành Tín Nghĩa yêu cầu đàn em rượt theo, trong khi bốn người còn lại đánh đập Kenneth tới tấp. Nạn nhân chống trả quyết liệt, nhưng với sức một người, vốn dĩ không phải đối thủ của bọn côn đồ này. Thấy nam sinh đang bị thương phải băng bó, chúng ra sức đá mạnh vào xương đòn, khiến Kenneth vô cùng đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Kenneth không lâu sau đã mất khả năng phản kháng, cuối cùng bị chúng trói lại. Nhận thấy người này chưa chết, bọn chúng dùng dao thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân, đồng thời dùng gậy đập cho đến khi nạn nhân tắt thở. Còn Nicholas vì chạy không nhanh nên đã bị tên kia đuổi kịp. Bành Tín Nghĩa yêu cầu đồng bọn canh giữ hiện trường, còn hắn ta đi cưỡng hiếp, sau đó giết luôn cô gái. Sợ bị cảnh sát phát hiện nên bọn chúng đem vứt hết hung khí, quần áo và những vật dụng không có giá trị ở một nơi khác. Được biết, Bành Tín Nghĩa 24 tuổi là thủ lĩnh của băng đảng côn đồ. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng hắn ta vô cùng có tiếng trong giới giang hồ Hồng Kông lúc bấy giờ. Bành bắt đầu tham gia vào các phi vụ trộm cắp ở độ tuổi thiếu niên. Không hài lòng với đời sống hiện tại, hắn thành lập ra một băng đảng chuyên cướp của giết người. Bốn người còn lại chính là thành viên. Trước khi vụ án xảy ra, hắn đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều phi vụ bắt cóc tống tiền trên địa bàn lân cận. Doãn Tam Long và Trương Hữu Hằng là những học sinh bị chính Bành dụ dỗ đi theo con đường phạm pháp. Tháng 11 năm 1985, cả 5 tên hung thủ đã bị đưa ra trước tòa xét xử. Tên Bành Tín Nghĩa, Đàm Sĩ Hoan, Triệu Vĩ Văn đều bị kết án tử hình với tội danh giết người, sau đó được giảm xuống còn chung thân. Hai tên còn lại là Trương Hữu Hằng và Doãn Tam Long vì thời điểm gây án còn chưa đủ tuổi nên bị giam giữ trong tù vô thời hạn. Năm 2004, do gia đình nạn nhân chấp nhận tha thứ nên Long được thả tự do. Năm 2007, tên Hằng cũng được xem xét và thả ra ngoài. Hai tên Nghĩa và Văn vẫn đang thụ án trong tù cho đến ngày nay. Còn tên Hoan đã chết vì ung thư năm 2009. Đã 38 năm trôi qua, nhưng vụ án ở đồi Bremer năm xưa vẫn là cơn ác mộng đen tối của toàn thể người dân Hồng Kông. Ngay cả đối với kẻ gây án, đó cũng sẽ là thứ tội lỗi ám ảnh bọn chúng cả cuộc đời này. Vụ án cũng là lời nhắc nhở cho các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta phải thật sự bình tĩnh và cảnh giác trước kẻ xấu xung quanh mình, tránh bị dụ dỗ và sa ngã vào những câu chuyện gọi là ngồi mát ăn bát vàng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong video ngày hôm nay. Hãy like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.